Miểu Miểu không hẹn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện quân sự là mệt mỏi, nhưng tấm lưng của anh ấy vẫn đẹp. Ngoài ra, tôi thấy anh ấy có vẻ không thích ăn lòng trắng trứng luộc. Trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Vu Miểu Miểu đi học về. Lục Khải là người duy nhất ở nhà vì bố mẹ đang đi công tác. Cô dùng chìa khóa mở cửa, vừa thay dép ở cửa ra vào. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Khải. Hắn lặng lẽ ngồi ở bàn ăn, không để ý tới động tĩnh của Vu Miểu Miểu bước vào cửa. Cau mày rất nghiêm túc nhìn xuống một tờ báo. Vu Miểu Miểu luôn cho rằng Lục Khải là một người kỳ lạ, bởi vì hắn vẫn có thói quen đăng ký báo. Hơn nữa lại luôn thích đọc báo vào buổi tối. Cô đã từng hỏi hắn tại sao không xem vào sáng sớm. Hắn trả lời hắn thích đọc tin tức chính thức từ tờ báo sau khi nghe những người khác nhau thảo luận về tin tức hôm nay. Bởi vì hắn cảm thấy rằng điều này có thể giúp hắn suy nghĩ hợp lý và toàn diện hơn. Sẽ không bị dắt mũi bởi các báo cáo chính thức. Xem đi, đúng là một người nhàm chán. Và kẻ nhàm chán này là anh trai của Vu Miểu Miểu. Chính xác hơn là anh trai cùng mẹ khác cha của cô. Mãi cho đến khi Vu Miểu Miểu đi dép lê vào phòng khách, Lục Khải cuối cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của cô. Hắn ngước nhìn cô, nhẹ nhàng nói, ngày đầu tiên đi học, cảm thấy thế nào? Có bạn học cũ từ tiểu học và trung học cơ sở nào trong lớp không? Trong khi đặt cặp sách xuống, Vu Miểu Miểu nói một cách lấy lệ. Cũng ổn, em và Kiều Sinh được phân vào cùng một lớp. Nói xong, cô ấy như nhớ ra điều gì đó. Lại hỏi, anh à, bố mẹ em có phải là không tin tưởng em? Rồi dùng quan hệ không? Em được xếp vào lớp trọng điểm. Lục Khải im lặng một hồi. Sau đó bình tĩnh trả lời. 3 năm cấp 3 là quan trọng nhất. Ba mẹ làm việc này là vì lợi ích của em. Ồ, đúng như cô nghĩ. Vu Miểu Miểu có chút nản lòng. Cô vừa ôm một chút hy vọng, vừa nghĩ rằng mình được phân vào dựa trên điểm số của mình. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Lục Khải không khỏi an ủi cô. Đừng nản lòng, nếu tính riêng điểm số môn văn của em, ngay cả học sinh đứng đầu cũng không nhất định có thể so sánh được. Nói xong, hắn còn nghiêm túc giáo dục. Không quan trọng bằng cách nào em vào được. Chỉ cần sau này em chăm chỉ nỗ lực hơn nữa, em vẫn có thể vượt qua những người hiện tại xuất sắc. Vu Miểu Miểu bĩu môi, tự hỏi không biết vì sao học sinh giỏi với điểm xuất sắc lại thích giảng đạo lý như thế này. Nhắc mới nhớ, Lục Khải cũng đang học ở trường trung học Ngân Hoa. Bây giờ đang học năm thứ 3 trung học. Trong truyền thuyết là một năm địa ngục mà vạn quân có thể qua cầu một ván mà không mắc sai lầm. Khác với Vu Miểu Miểu, Lục Khải là người vô cùng ưu tú, có điểm số xuất sắc, được hàng xóm tâng bốc từ khi còn nhỏ và hiện là chủ tịch hội học sinh của trường trung học Ngân Hoa. Có một người anh trai như vậy khiến cô càng trở nên vô dụng. Thấy Lục Khải cầm trong tay một xấp tài liệu tham khảo dày cộp, Vu Miểu Miểu không muốn quấy rầy việc học của hắn, huống chi là tìm chuyện để nói. Vì vậy cúi đầu nói, vậy thì anh đọc cuốn sách đi, em về phòng trước, buông một câu, cô xách cặp lên lầu, vào phòng ngủ. Hoàn cảnh gia đình của Vu Miểu Miểu phức tạp hơn, bố mẹ đều ly hôn rồi tái hôn. Điểm khác biệt duy nhất là mẹ cô và chồng cũ có một cậu con trai. Đó là Lục Khải chỉ hơn cô 3 tuổi, với tư cách là anh trai cùng cha khác mẹ, Lục Khải thực sự rất tốt với cô, từ khi còn bé đến khi trưởng thành. Yêu cầu của Vu Miểu Miểu, chỉ cần hắn có thể làm được, hầu như không bao giờ từ chối. Nói cách khác, nếu một ngày Vu Miểu Miểu tỉnh dậy và phát hiện ra rằng mình đã trở thành Nobita, thì đó hẳn là bởi vì cô có một người anh trai đa năng như Doraemon. Thế nhưng, tại sao lại không có cách nào làm hết lòng mà coi hắn như anh ruột? Rõ ràng là, họ có cùng huyết thống. Có lẽ cũng là bởi vì chỉ có một nửa quan hệ máu mủ. Vu Miểu Miểu ngồi trên bàn chăm chú học bài. Chưa kịp nhận ra thì đã hơn 2 giờ trôi qua. Cô dụi đôi mắt sót đỏ, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy bánh trứng và gà rán Lục Khải mua trên bàn ăn trong phòng khách, Tất cả đều là những món cô thích. Chắc đã đặt ở sóng V3 trong lò qua một lần. Hiện tại đang ra bên ngoài vẫn đang hơi bốc khói. Đứng ở lối vào cầu thang, cô quay đầu lại thì thấy đèn trong phòng ngủ của Lục Khải đã tắt. Xung quanh tối om, hắn đã đi ngủ. Không biết tại sao, Vu Miểu Miểu hơi buồn. Tự cảm thấy mình là một đứa em gái thật tệ. Mùa hè nóng như thiêu. Trên bầu trời xanh không có lấy một gợn mây. Đường nhựa bị nắng nứt nẻ. Vu Miểu Miểu đứng trong đại dương màu xanh quân đội. Không dám nhúc nhích. Đồng phục huấn luyện quân sự của 165 quả thực có chút to. Cô nhìn chằm chằm vào eo mình. Luôn cảm thấy quần dằn di đang muốn tuột xuống. Nghĩ một lát nữa sẽ phải vào nhà vệ sinh nữ để thắt lại thắt lưng. Hôm nay là ngày thứ tư của huấn luyện quân sự. Cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vu Miểu Miểu chớp mắt có chút khó chịu. Do dự không biết có nên đưa tay lên lau một cách bí mật hay không. Ngay lập tức, một tiếng ầm vang lên. Có vẻ như có người đó đã ngất đi. Đám đông im lặng bỗng chốc bùng nổ. Người hướng dẫn cau mày. Đến đón cô gái ngất xỉu rồi đưa vào bóng cây uống nước nghỉ ngơi. Vu Miểu Miểu có chút ghen tị. Mới đứng chưa đến một giờ. Sao lại ngất đi? Chẳng lẽ là giả bộ? Đừng nói như vậy. Có thể người ta yếu hơn. Này, tôi rất muốn giả vờ ngất xỉu. Đám người đang xì xào bàn tán. Thầy hướng dẫn bước nhanh trở lại cách đó không xa. Khuôn mặt trẻ tuổi ngăm đen vô cùng nghiêm túc. Lại để cho tôi nghe có người nói chuyện. Các em cứ như vậy đứng ở chỗ này. Đừng nghĩ đến việc ăn cơm trưa. Đám đông ồn ào bỗng nhiên im bặt. Thầy đưa tay ra sau lưng tuần tra đám đông. Lớn tiếng nói. Khi đứng trong quân hàm. Các ngón tay phải áp vào đường may quần. Ưỡn ngực. Không được đảo mắt. Các em tự nhìn mình đi. Thân thể mềm như bông. Mọi người đều căng thẳng vì sợ thầy sẽ đến sửa mình. Thầy hướng dẫn lớp 1-10 của trường trung học phổ thông. Họ Vương, tuổi không cao lắm, chỉ khoảng 20 tuổi. Giọng nói như người miền Nam, bởi vì không phân biệt được phong thủy và phong trước đều nói giọng mũi. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng sau 4 ngày làm quen, Vu Miểu Miểu phát hiện ra thầy thực sự là một con hổ giấy năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mãi đến 12 giờ trưa, thầy hướng dẫn mới cho bọn họ nghỉ ngơi một lát. 10 phút sau bọn họ xếp hàng vào nhà ăn cơm. Vu Miểu Miểu không thể nhịn được nữa. Nghe lệnh giải tán đội cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô chậm rãi đi dọc theo đám đông đến bóng cây. Tìm chai nước, nhấp vài ngụm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Khi quay đầu lại, cô tình cờ nhìn thấy cô gái vừa ngất xỉu khi đứng trong quân vị. Cô gái có mái tóc ngắn ngang tai. Đôi má trắng của cô ấy có những đốm đỏ. Cô gái ngồi cúi đầu trong một chiếc mũ quân đội. Không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Nghĩ đến những lời bàn tán trong đám đông vừa rồi, Vu Miểu Miểu không khỏi tiến lại gần. Ngồi ở bên cạnh, quan tâm nói, cậu thấy khá hơn chưa? Nghe vậy, cô gái có vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mím môi lộ ra một nụ cười ý nhị. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn. Một lúc sau, ngượng ngùng nói thêm, có lẽ vừa rồi tớ bị say nắng. Đôi mắt tối sầm lại. Sau đó không kìm được mà ngả người ra sau. Vu Miểu Miểu cũng cười an ủi. Mấy ngày nay thật sự quá nóng. Vừa rồi suýt nữa ngất đi. Thấy trong lời nói không có châm chọc. Cô gái chậm rãi hạ thấp cảnh giác nói. Tớ tên là Xiao Lu. Còn cậu, Vu Miểu Miểu sững sờ một lúc. Sau đó mỉm cười tự giới thiệu. Tên tớ là Vu Miểu Miểu. Miêu trong tiểu miêu. Hai người họ trò chuyện một lúc. Nghe thấy tiếng còi của thầy hướng dẫn. Bảo họ tập hợp xếp hàng để đi đến nhà ăn. Những hàng đại dương xanh nối tiếp nhau đi đến tòa nhà dạy học. Nhìn từ xa, cảnh tượng thật là ngoạn mục. Đến nhà ăn, mọi người vẫn phải đứng ngồi không yên cho đến khi tất cả các giáo viên và thầy hướng dẫn đến. Nói bữa ăn đã bắt đầu họ mới có thể ngồi xuống ăn. Khi ăn, quân mũ phải cởi ra để sang một bên, và mọi người phải ăn hết quả trứng luộc trong đĩa của mình. Nếu không sẽ bị phạt chạy lòng vòng. Kiều Sinh ngồi đối diện với Vu Miểu Miểu, yên lặng ăn một lúc, như nhớ ra điều gì đó. Lấy từ trong túi quần dằn di ra một loại kem chống nắng dạng xịt nhỏ, bắt đầu xịt lên mặt và cánh tay. Đang ăn quát trứng trong miệng, Vu Miểu Miểu do dự một lúc lâu. Cuối cùng nói, cậu đang ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tớ. Đầu bên kia rừng rưng đáp, vì sắc đẹp của tớ. Xin cậu hãy chịu đựng. Vu Miểu Miểu ngừng nói, tiếp tục ăn trứng luộc. Vừa mới nuốt hết lòng đỏ trứng vào miệng, cô vô tình nhìn lên, nhưng nhìn thấy một người con trai trên bàn trước mặt, đang ném quả trứng tròn trên đĩa ăn vào thùng rác bên cạnh. Những ngón tay trắng nõn, mảnh mai, cử động rất tự nhiên uyển chuyển. Vu Miểu Miểu hơi kinh ngạc, đây là quá trắng trợn, dưới con mắt của giáo huấn và giáo viên, phải không? Cô nghiêng người về phía trước, trong tiềm thức cố gắng xem anh trông như thế nào. Một giây sau, lại chứng kiến nam sinh lười nhác mặt đất đứng lên, cầm lấy cái mũ màu xanh lá cây trên bàn, sau đó đặt chiếc đĩa trống trong tay vào xô lau bên cạnh, xoay người bước ra khỏi nhà ăn, chỉ còn lại bóng lưng của anh. Tim Vu Miểu Miểu lúc này đang đập như trống. Cô đã nhìn thấy tấm lưng lành lạnh này vào ngày đầu tiên nhập học. Nhìn anh mặc đồng phục dằn di, cậu ấy cũng là học sinh năm nhất cấp 3 sao? Không biết là ở lớp nào? Nhà ăn của trường chật cứng người. Đồng phục màu xanh lá cây giống nhau. Nhưng lúc này, trong mắt Miểu Miểu, cô chỉ có thể nhìn thấy anh. Đó là lần thứ hai Vu Miểu Miểu nhìn thấy Nhan Quyện. Lúc đó anh và cô chỉ là bóng lưng mờ ảo như hoa trong sương bên đài phun nước trong khuôn viên trường. Hay ở lối ra của quán cà phê. Lúc đó cô cho rằng giữa cô và anh chỉ có quay lưng lại với nhau. Sau bữa trưa, cả buổi chiều vẫn là một cuộc diễn tập quân sự kinh khủng. Vì mấy ngày nay Vu Miểu Miểu quá mệt mỏi, chiều nào cô cũng về nhà ăn cơm rồi lăn ra ngủ. Cô ngủ đến hơn 9 giờ đêm thì đói bụng tỉnh dậy. Cô không để bố mẹ liền bí mật lén vào bếp để tìm bữa ăn tối. Lục Khải đang học trong phòng. Nhìn thấy, những ngày sau, mỗi lần Vu Miểu Miểu vào bếp tìm đồ ăn, cô đều thấy trên bàn có sushi đóng gói và đồ uống lạnh. Cô biết đây phải là của Lục Khải, bởi vì hắn biết rõ nhất sở thích của cô. Mỗi ngày đếm ngày bằng đầu ngón tay. Cuối cùng cũng kết thúc ngày huấn luyện quân sự cuối cùng. Có lẽ vì bọn họ sắp phải chia tay. Hôm nay huấn luyện Vương đối xử tử tế hơn rất nhiều. Có người vươn tay lau mồ hôi khi đứng trong tư thế quân nhân, nhưng cũng không hề tức giận. Khi mặt trời lặn, thầy nhìn lên ánh hoàng hôn đỏ rực, vỗ tay nói cuối cùng sẽ dạy mọi người hát bài quân ca. Nói xong, thầy nắm chặt tay bắt đầu cất giọng hát rất hàm xúc. Hoàng hôn đỏ rực núi bay, bộ đội đánh trúng đích trở về trại, trở về trại. Thế là các bạn trong lớp cũng hát to cho bằng được. Tuần này, cô đã học bài hát Return from Targeting gần như mỗi ngày. Vu Miểu Miểu thậm chí còn ngủ quên với giai điệu này trong tai. 1, 2, 3, 4. Giáo viên Vương miễn cưỡng hát câu cuối cùng, sau đó thở dài, nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, thật ra thầy thực sự ghen tị với học lực của các em. Chăm chỉ học tập, các em sẽ có một tương lai tươi sáng. Vu Miểu Miểu nghe những lời của thầy, trái tim cô bỗng nhiên mềm nhũn ra. Thậm chí cô còn không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tuần chính thức kết thúc. Sau khi nghe các bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường và đại đội trưởng trên nền trống, tất cả mọi người đều nóng lòng giải tán. Vu Miểu Miểu chen vào một đại dương màu xanh lá cây. Mọi khuôn mặt trước mặt cô vẫn còn xa lạ. Cô thở dài tự nghĩ. Ngoài tiêu lộ, cô chẳng thu được gì trong kỳ huấn luyện quân sự kéo dài 7 ngày của mình. Cô chưa bao giờ là người chủ động trong các mối quan hệ. Chuyện vừa hoàn thành, tháng 1 năm 1001, phương pháp nghịch tập của Vương Phi bá đạo. 2. Yêu em, anh trở nên tốt hơn. 3. Hàng xóm đào hoa. 4. Bước ra bóng tối để yêu anh. Tác giả có chuyện muốn nói. Vu Miểu Miểu, anh ấy thật đẹp trai. Nhan Quyện, chú thích, đăng ký báo, đăng ký giao báo thường nhật cách chương.